bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1366, bị hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp tiên sinh, cảm ơn ngươi, đã cứu ta một mạng, nếu như không phải ngươi, Chu Cường khẳng định ra tay vô cùng hung ác. Thạch Tuệ thanh âm nghẹn ngào nói ra. Ta đã nói không cần cảm ơn, cái này bất quá chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi, về sau ngươi nhất định muốn đánh bóng ánh mắt đi xem nam nhân, đừng có lại vì tiền đi cùng Chu Cường nam nhân như vậy ở cùng một chỗ, dạng này sẽ hủy cuộc đời của ngươi. Diệp thần thiện ý nhắc nhở, Diệp tiên sinh nói đúng lắm, ta nhất định nhớ kỹ lần này giáo huấn, lần sau sẽ không bao giờ lại tìm giống Chu Cường khi dễ như vậy nữ nhân nam nhân. Thạch Tuệ nhẹ gật đầu nói ra. Nàng chỗ lấy nói như vậy, là bởi vì nàng hiện tại đã có mục tiêu, người kia cũng là Diệp Thần. Hơn nữa nhìn Diệp Thần ngôn hành cử chỉ, Thạch Tuệ liền biết đây là một cái vô cùng cực phẩm nam nhân. Nàng là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, vốn là cùng Chu Cường cùng một chỗ cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao ăn uống tất cả đều muốn dựa vào Chu Cường. Thạch Tuệ là một cái ái mộ hư vinh nữ nhân, liền xem như rời đi Chu Cường nàng cũng phải tìm một cái đàn ông có tiền, hiện tại không đã trải qua bầy ở trước mắt sao. Hiện tại Chu Cường cũng đã rời đi, không còn có nguy hiểm, Diệp Thần lôi kéo Tô Huyền Nghi tay tiếp tục hướng về cửa nhà hàng miệng đi đến. Chờ một chút Diệp tiên sinh, Thạch Tuệ đột nhiên mở miệng hô, Diệp Thần nghe được sau lưng thanh âm quay đầu nhìn nữ hài hỏi. Thế nào, còn có chuyện gì sao? Há, là như vậy Diệp tiên sinh, ta là một cái tri ân đồ báo người, đã ngài đã cứu ta một mạng, ta khẳng định là muốn xin ngài ăn bữa cơm để bày tỏ đạt ta lòng biết ơn. Thạch Tuệ mở miệng cười nói ra. Không cần ta giúp ngươi cũng không phải là vì để ngươi báo đáp ta ăn cơm ta nhìn thì miễn đi ta hiện tại còn muốn bồi ta lão bà ăn cơm đi. Diệp thần khoát tay áo nói ra, nghe được Diệp thần nói như vậy Thạch Tuệ không chút hoang mang nói ra. Diệp tiên sinh, ngài hiểu lầm ta nói cũng không phải là hôm nay ta còn chờ ngài cái gì thời điểm có rảnh chúng ta lại đến ăn bữa cơm này. Ta nhìn vẫn là thôi đi thật không cần như thế. Diệp thần lần nữa cự tuyệt nói. Diệp tiên sinh, nếu như ngài không cho ta xin ngài ăn bữa cơm này để bày tỏ đạt lòng cảm kích cái kia đời ta lương tâm đều sẽ bất an, ngươi thật nhẫn tâm để cho ta cả đời này đều cái dạng này sao? Thạch Tuệ một mặt cầu xin nói ra, quảng cáo, Tô Huyền Nghi cùng Lưu Ngọc Đình nhìn lấy nữ nhân trước mắt này, trong lòng đều vô cùng minh bạch nàng ưa thích Diệp Thần, muốn coi đây là lấy cơ ước Diệp Thần đi ra. Đã nữ nhân đều đã nói như vậy, Diệp Thần muốn là cự tuyệt nữa thì có vẻ hơi không tốt lắm. Vậy được rồi, trở về chúng ta lại liên hệ đi. Diệp thần khách khí nói ra, vốn là coi là nói như vậy coi như xong việc hai người lại không số điện thoại hoặc là nhỏ tin tức đi nơi nào liên hệ a Diệp tiên sinh ta có thể hay không thêm ngươi nhỏ tin tức hảo hữu. Thạch Tuệ biểu lộ khẩn trương hỏi, Diệp thần nghĩ nghĩ nói ra, có thể, hắn vừa nói vừa đưa điện thoại di động đem ra, nếu như muốn là cự tuyệt cũng quá không cho nữ nhân này mặt mũi đi, dù sao các nàng đều là sĩ diện. Hơn nữa lại ngay trước nhiều như vậy hào tỉ muội cái này nhường nữ nhân mặt hướng chỗ nào đặt a bởi vậy Diệp thần suy tư một lát đáp ứng nữ nhân yêu cầu. Diệp tiên sinh ta gọi Thạch Tuệ, ngài tên gọi là gì? Thạch Tuệ một bên lấy điện thoại di động ra một bên tiếp tục mở miệng hỏi. Diệp thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Tuệ làm sao có thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy, nàng muốn từng bước đem Diệp thần tin tức bộ với tay cầm. Hiện tại đã tăng thêm đối phương nhỏ tin tức lại biết đối phương tên thật đây đã là một cái tiến bộ rất lớn. Thạch Tuệ tin tưởng đợi một thời gian, khẳng định đem cái này cực phẩm nam nhân đuổi tới tay. Tô Huyền Nghi đã nhìn ra Thạch Tuệ mục đích nàng cũng ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Xem ra cái này gọi Thạch Tuệ nữ nhân thật là không đơn giản a nàng vậy mà muốn theo trong tay của mình cướp đi Diệp Thần. Vừa mới đối với nữ nhân này đồng tình cùng thương hại đã không còn sót lại chút gì, thật là người đáng thương tất có chỗ đáng hận a, trách không được Thạch Tuệ sẽ cùng Chu Cường nam nhân như vậy đi cùng một chỗ, nguyên lai nàng cũng không phải là vật gì tốt. Diệp thần, vậy chúng ta thì quay đầu liên hệ đi. Thạch Tuệ hướng về phía Diệp thần vẫy vẫy tay nói ra. Nghe vậy, Diệp thần không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Thạch Tuệ chỗ lấy không có biểu hiện ra như thế dính người, là bởi vì nàng không muốn để cho Diệp thần biết mình trong lòng ý tưởng chân thật sợ nam nhân này sẽ đối với nàng sinh ra phản cảm. Chúng ta đi thôi, Thạch Tuệ đối với những cái kia đứng ở một bên bọn tỉ muội vừa cười vừa nói. Giờ phút này, tâm tình của nàng thật là không nói được tốt. Thạch Tuệ loại biểu hiện này, để những tỉ muội kia tất cả đều nhìn trợn tròn mắt vừa mới còn là một bộ sầu não uất ức biểu lộ, bây giờ lại tựa như là biến thành người khác đồng dạng cả người thay đổi thần thái sáng láng. Đương nhiên trong các nàng một số người cũng đều đoán được Thạch Tuệ ý nghĩ trong lòng, cái nha đầu này thật là không đơn giản a, nguyên lai là ý không ở trong lời a, hiện tại bọn tỷ muội đều biết nguyên lai cái này hảo tỷ nhóm vừa mới là đang diễn trò thôi, vì chính là thu được Diệp Thần hảo cảm. Tại quản lý cùng Lưu Ngọc Đình cùng đi, Diệp Thần cũng nắm Tô Huyền Nghi tay đi vào nhà hàng. Bọn họ một cái cách nguyên liệu nấu ăn tương đối gần chỗ ngồi xuống, bởi vì dạng này cũng không cần đi xa như vậy đi lấy thực vật vô cùng thuận tiện. Diệp tiên sinh, ta cùng Tiểu Đình thì ở một bên vì ngài phục vụ lấy. Quản lý một mực cung kính vừa cười vừa nói. Không cần, các ngươi bận bịu các ngươi đi, có gì cần ta sẽ gọi ngươi nhóm. Diệp Thần khoát tay áo nói ra. Quảng cáo, hắn không quá ưa thích bên cạnh có phục vụ viên, bởi vì dạng này cảm thấy vô cùng khó chịu mà lại ăn cũng không vui. Vậy thì tốt Diệp tiên sinh, chúc ngài cùng vị tiểu thư này dùng cơm vui sướng. Quản lý nhẹ gật đầu nói ra, kỳ thật hắn cũng không muốn ở một bên làm cái này bóng đèn, bất quá Diệp Thần dù sao cũng là bỏ ra 1.000 vạn bao hết cái này nhà hàng, khẳng định phải vì hai vị khách quý này cung cấp siêu nhất lưu phục vụ. Đã khách nhân nói không cần, vậy hắn cùng nữ phục vụ viên cũng không cần thiết lại chờ đợi ở đây. Quản lý cùng nữ phục vụ viên sau khi đi, Diệp Thần thở dài nói ra. Ai, lão bà chúng ta bữa này hải sản tự giúp mình ăn chính là quá khó khăn chắc chờ. Ta cảm thấy rất tốt a, bởi vì cái gọi là làm việc tốt thường gian nan đi, người không trả thu hoài trái tình sao. Tô Huyền Nghi kẹt thương đeo gậy nói ra. Diệp Thần nghe xong lời này âm không đúng, cái gì gọi là còn thu hoài trái tình, hắn đương nhiên biết Tô Huyền Nghi chỉ là cái gì thế nhưng là tại dưới tình huống đó hắn cũng không tiện cự tuyệt a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bà, ngươi nhìn ngươi lại hiểu lầm người ta, ta chỉ có cùng tình yêu của ngươi. Diệp Thần biểu lộ ủy khuất nói ra, ồ thật sao, ta thế nào cảm giác vừa mới ngươi cùng cái kia gọi Thạch Tuệ nữ nhân nói chuyện vô cùng vui vẻ a. Tô Huyền Nghi cười lạnh nói. Nào có, những cái kia không đều là lời khách sáo à, lại nói liền xem như lưu lại phương thức liên lạc ta cũng sẽ không cùng nàng liên hệ. Diệp Thần mở miệng giải thích. Ngươi là sẽ không cùng nàng liên hệ thế nhưng là ngươi có thể bảo chứng nàng không liên lạc với ngươi à, ngươi là thật ngốc vẫn là giả ngu, ngươi nhìn không ra cái kia gọi Thạch Tuệ nữ nhân thích ngươi à, cứ như vậy ngươi còn muốn cùng với nàng lẫn nhau thêm nhỏ tin tức. Tô Huyền Nghi biểu lộ bất mãn nói ra, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.